Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 431. Biến dị thú triều hình thành. Lão đại, xảy ra vấn đề rồi. Đường Mục mới vừa xuất quan, Diệp Vũ liền báo cáo nói rằng, lúc này Diệp Vũ sắc mặt rất là khó coi, xem ra rất dáng dấp gấp gáp. Chuyện gì xảy ra? Đường Mục cũng là rất kinh ngạc hỏi. Lão đại, thám tử của chúng ta tra xét đến lượng lớn biến dị thú tụ tập xu thế. Diệp Vũ nói rằng, biến dị thú tụ tập, hơn nữa số lượng rất nhiều. Đường Mục cũng cảm giác được tình thế tính chất nghiêm trọng. Đúng, khá nhiều, cụ thể có bao nhiêu, chúng ta cũng không phán đoán không ra. Khả năng là mấy trăm ngàn chỉ, cũng khả năng là hơn 1 triệu con. Lúc đó chúng ta phái ra thám tử muốn dựa vào nhìn gần sát, nhưng bị bọn họ phía bên ngoài tuần tra biến dị thú phát hiện. Chúng ta đánh giết những kia tuần tra biến dị thú sau, một đường chạy về, biến dị thú tụ tập. Các ngươi chắc chắn chứ? Là một cái nào đó phân lãnh địa ngoại vi phát hiện tình huống như thế? Vẫn là hết thảy lãnh địa ngoại vi đều phát hiện tình huống như thế? Đường Mục hỏi, như chỉ là một phần lãnh địa ngoại vi phát hiện tình huống như thế, rất khả năng chuyện như vậy chỉ là ví dụ, hoặc là cái gì gây nên biến dị thú tụ tập. Nếu là hết thảy lãnh địa ngoại vi đều phát hiện tình huống như thế, như vậy tình thế liền vô cùng nghiêm trọng. Tình huống như thế rất khả năng cùng thiên địa biến hóa có quan hệ. Là hết thảy lãnh địa ngoại vi đều phát hiện tình huống như thế, Diệp Vũ xác định nói rằng, tình huống như thế vẻn vẹn là các ngươi phái ra thám tử phát hiện, vẫn là những người khác đều phát hiện? Đường Mục hỏi, vẻn vẹn là chúng ta phái ra thám tử phát hiện, những người khác phỏng chừng cũng có phát hiện, nhưng cũng không có chú ý tới loại này dị thường. Diệp Vũ nói rằng, hừm, nếu như vậy, ngươi để thám tử môn không muốn tuyên dương chuyện này, miễn cho gây nên kinh hoàng, sau đó phái người nói cho Phỉ Linh, làm cho nàng phái ra người thông báo mỗi cái lãnh địa đại quân chuẩn bị sẵn sàng biến dị thú dị thường tụ tập. Đường Mục cho rằng rất có thể sẽ xuất hiện thú triều, loại này biến dị thú triều đến thời điểm rất khả năng phát sinh biến dị thú công kích lãnh địa sự tình. Sống lại giả Đường Mục trong ký ức, căn bản cũng không có biến dị hình thú thành thú triều, đồng thời công kích nhân loại lãnh địa sự tình. Nhưng hiện tại nhưng xuất hiện, đã biến hóa, hoặc là Đường Mục cảm giác mình thế giới này đã không giống. Đối với biến dị hình thú thành thú triều, Đường Mục rất coi trọng. Lúc trước Hồng Hoang lĩnh vừa thành lập thời điểm, thì có biến dị thú công kích Hồng Hoang lĩnh. Vào lúc ấy, những kia biến dị thú không tính mạnh mẽ, coi như công kích Hồng Hoang lĩnh tổn thất không lớn. Nhưng coi như vậy, lúc trước Hồng Hoang lĩnh thành lập thời điểm cũng không phải là không có tổn thất. Trước mắt, bất kể là nhân loại vẫn là biến dị thú, nhân vật mạnh mẽ chỗ nào cũng có, cấp 4 sinh linh thậm chí đã trở thành chủ lưu. Vào lúc này, hình thành thú triều tăng thêm sự kinh khủng, Đường Mục không thể coi thường. Biến dị thú triều, không biết có phải là địa cầu đại kiếp nạn một phần, vẫn là địa cầu sinh linh kiếp nạn. Xem ra hai người này vẻn vẹn vài chữ khác biệt, nhưng bên trên khác biệt rất lớn. Địa cầu đại kiếp nạn không chỉ bao quát địa cầu sinh linh, càng là bao quát địa cầu bản thân. Mà địa cầu sinh linh kiếp nạn vẻn vẹn là địa cầu sinh linh kiếp. Theo Đường Mục suy đoán, biến dị thú triều khả năng bạo phát, Đường Mục nhất thời bắt đầu mệnh lệnh ban xuống, đối với Hồng Hoang lĩnh động viên lên. Đó là mệnh lệnh ban xuống, Đường Mục liền ra chủ thần không gian, đi tới Hồng Hoang lĩnh đệ nhất phân lãnh địa, cũng chính là lúc trước Hồng Hoang lĩnh thành lập ban đầu vị trí, Phượng Hoàng Sơn vị trí. Lúc này đứng này Hồng Hoang lĩnh đệ nhất phân lãnh địa hình thành thành trì trên tường thành mới. Hướng về phương xa nhìn lại, chỉ thấy viễn phương phát hiện phía trước một mảnh đen kịt. Biến dị thú, khắp nơi là biến dị thú. Dựa dẫm chính mình cường hãn cảm ứng cùng thị lực, Đường Mục phóng tầm mắt nhìn tới, liền thấy các loại biến dị thú không ngừng tụ tập. Những này biến dị thú có tự con cọp nhưng trường cánh, có tự chư nhưng mọc ra voi lớn chân, có chút tự nghiêu nhưng mọc ra long vảy. Từng cái tướng mạo quái dị, dữ tợn đáng sợ biến dị thú không ngừng tụ tập, quá hơn nhiều, vô số biến dị thú tụ tập, đem bầu trời phương xa che lấp, coi như những nhân loại khác người mạo hiểm, lúc này cũng phát hiện loại biến cố này, từng cái bắt đầu trở về lãnh địa thành trì. Lúc này không chỉ có Đường Mục đầy mặt nghiêm nghị nhìn viễn phương, coi như những nhân loại khác tiến hóa giả cũng như thế. Này vô số biến dị thú tụ tập, phóng tầm mắt nhìn, toàn bộ là biến dị thú bóng người, căn bản là không cách nào phán đoán kỳ cụ thể số lượng. Vọng thủ phát loại này quy mô biến dị thú, bên trong khẳng định có biến dị thú vương giả đang chỉ huy. Chúng nó mục tiêu là cái gì? Là cái khác thành lập chủng tộc, vẫn là mục tiêu chính là chúng ta Hồng Hoang lãnh địa. Đường Mục đối với này biến dị thú tụ tập, suy đoán mục tiêu là Hồng Hoang lĩnh xác suất chiếm đa số chút. Kỳ thực Đường Mục cũng không biết, lúc này không chỉ có Hồng Hoang lĩnh vị trí các đại phân lãnh địa bên ngoài là tình huống như thế. Vô số biến dị thú tụ tập, coi như những chủng tộc khác phía bên ngoài cũng là tình huống như thế. Nguyên bản, những kia thành lập chủng tộc muốn trực tiếp đối với nhân loại ra tay, muốn bắt nhân loại lập uy, làm vì bọn họ xuất thế, thành lập chủng tộc sơ chiến. Nhưng theo biến dị thú thú triều hình thành, những này chủng tộc không thể không tạm thời từ bỏ đối phó nhân loại kế hoạch. Theo thời gian trôi đi, những này biến dị thú số lượng còn đang không ngừng tăng cường. Thật giống vô cùng vô tận. Lão đại, có muốn hay không chúng ta phái ra quân đội, chủ động xuất kích đối phó những này biến dị thú? Lê Bàn vào lúc này, cũng bị Đường Mục thông báo, biết biến dị thú rất khả năng hình thành thú triều, cố mà đi tới trên tường thành, nhìn thấy Đường Mục, quay về Đường Mục hỏi, chủ động xuất kích không thể làm, lấy hiện tại biến dị thú tụ tập số lượng. Chủ động xuất kích, rất khả năng để những này biến dị hình thú thành thú triều sớm công kích Hồng Hoang lĩnh. Lấy Hồng Hoang lĩnh hiện tại chuẩn bị, đối diện như vậy đột nhiên công kích, sẽ tổn thất nặng nề. Vì lẽ đó tạm thời không nên đi trêu chọc những này biến dị thú. Trước tiên thông báo các đại phân lãnh địa thành trì chuẩn bị kỹ càng. Đồng thời thông báo các thế lực lớn trợ giúp Hồng Hoang lĩnh thủ thành, cũng ở công hội lính đánh thuê tuyên bố các loại chiến đấu nhiệm vụ. Đường Mục trực tiếp từ chối, chủ động xuất kích mê hoặc, quay về Lê Bàn mệnh lệnh nói rằng, thấy Lê Bàn rõ ràng, hắn tiếp tục nói, lần này biến dị hình thú thành thú triều rất mạnh mẽ, cấp 3 trở xuống tiến hóa giả, trên căn bản không có tác dụng lớn. Để cấp 3 trở xuống nhân loại đều rời đi tiến vào chủ thần trong không gian. Cái khác cấp 3 trở lên tiến hóa giả đều cần cùng biến dị thú tiến hành chiến đấu. Đường Mục biết cấp 3 trở xuống tiến hóa giả lực công kích đối với này vô số thú triều là không có tác dụng lớn. Chỉ có cấp 3 trở lên tiến hóa giả mới có thể đối với những này biến dị thú sản sinh uy hiếp. Vì lẽ đó, cấp 3 trở xuống tiến hóa giả lúc này đã trở thành cuộc chiến đấu này phiền toái. Không chỉ có không thể trợ giúp Hồng Hoang lĩnh thủ hộ lãnh địa, trái lại có thể trở thành phiền toái. Nhân vật như vậy, chuyển đến chủ thần trong không gian mới là tốt nhất cách làm. Mở nay những này trốn chủ thần không gian cấp 3 trở xuống tiến hóa đẳng cấp nhân loại, có thể khiến cho bọn họ càng thêm an toàn, không cần những người khác bảo vệ, giảm bớt cái khác cấp 3 trở lên tiến hóa giả gánh nặng. Để cấp 3 trở lên tiến hóa giả có thể càng thêm toàn lực chiến đấu. Một giây nhớ kỹ dưới ngòi bút đọc com, càng nhiều đặc sắc xem, chờ ngươi đến phát hiện nha. Hết chương.